Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đổ mưa to, một mình hắn ngây ngốc đứng trước cánh cửa lớn ngăn trở lý tưởng của mình dầm mưa. Khổ sở vỗ cánh cửa lắp bắp kêu lên: "Cho tôi vào đi, tôi muốn thi đấu, tôi muốn thi đấu. Mẹ tôi sẽ chết, bà muốn nhìn thấy tôi biểu diễn trên sân khấu. Cho tôi vào đi, tôi sẽ gảy khúc nhạc Beethoven rất êm tai. Cho tôi vào đi." Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng nhìn Văn Vũ trong phim dùng sức vỗ cánh cửa thực lâu thực lâu, vẫn không được đáp lại bất cứ thứ gì. Đột nhiên hai trong mắt hắn đỏ lên, mất mát, tuyệt vọng đứng ở cửa, mặc cho mưa to quất vào người. Cuối cùng bởi vì thời tiết rét lạnh, té ngã trước cánh cửa sắt, rồi như ngủ thiếp đi, như rốt cuộc không tỉnh lại. Cô lau lệ nơi khóe mắt, tất cả hình ảnh tắt xuống, nhìn lại mọi người, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rất đặc sắc, cả bốn người đều rất đặc sắc. Người chủ trì Khang Nam mỉm cười đi tới nhìn Hạ Tuyết: "Xin chờ một chút, tạm thời tôi làm bạn trai của cô nhé, cùng cô câu thông một chút." Hạ Tuyết đem lá thư đặt trên bục trao thưởng, thoải mái cười đùa: "Tôi nhất định câu thông, chúng ta có thể từ từ câu thông, để cho bốn vị nam chính dưới đài chậm rãi chờ vậy." Khách toàn trường không nhịn được vỗ tay nở nụ cười. Người chủ trì cũng cười cầm microphone: "Nhưng thực ra là ban tổ chức buổi lễ phái tôi tới giám sát cô, bởi vì trong giới giải trí ai cũng biết cô và Văn Vũ là bạn tốt." Hạ Tuyết lập tức nói ngay: "Đừng nói như vậy đấy chứ, tất cả mọi người đồn tôi và hắn yêu nhau, lúc ấy không có, nếu mọi người không đồn chúng tôi sẽ yêu." Tất cả khách quý cười lớn vỗ tay khen cô bảo dạn nói. Hà Văn Vũ không nhịn được nở nụ cười cùng Tà La vỗ tay. Người chủ trì nhiều chuyện: "Sau đó tại sao không yêu?" Hà Tuyết cao ngoài nghĩ một chút, không nhịn được nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này, Daniel đã tuyên bố tin tức mình và hắn chia tay. Đã không có ít tờ báo viết về tình cảm của cô và Hà Văn Hạo. Người bên điện ảnh giống như ngày ngày tiếp nhận chuyện này. Cô giống như là nói đùa. Y lặng suy tưởng một chút, nhìn người chủ trì nhún vai: "Không có cách nào cả, vì tôi thích anh trai của anh ấy." Tất cả khách quý đều cười chảy nước mắt, tiếng vỗ tay vang lên. Hà Văn Hạo ngồi dưới khán đài không khỏi sững sờ, né mặt cười như không cười nhìn cô, bất đắc dĩ cúi đầu thở dài. Daniel không nhịn được bật cười, cố khách toàn trường vỗ tay. Người chủ trì thực không nhịn được tám chuyện: "Tại sao lại thích anh trai người ta?" Hạ Tuyết nhìn thoáng qua Hàn Văn Vũ dưới khán đài không nhịn được: "Bởi vì anh trai của anh ấy cao hơn anh ấy một chút." Khách quý dưới khán đài cười to vỗ tay. Người chủ trì không nhịn được cười nói: "Nói như thế tôi không dám để cô trao thưởng. Đợi lát nữa nếu không phải tên của Văn Vũ, cô lại muốn đọc thành tên hắn, bà nam diễn viên khác của chúng ta không phải rất thiệt thòi ư?" Hạ Tuyết lập tức xoay người mỉm cười nắm microphone, nhìn ba người nam chính được đề cử dưới khán đài: "Xin hỏi ba vị nam chính dưới khán đài một chút, các vị không ngại tôi trao giải thưởng này cho chú em nhà tôi đấy chứ?" Khách mời toàn trường vui vẻ vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm vang dội khắp hội trường. Ba diễn viên nam chính dưới khán đài cuồng nhiệt vỗ tay kêu to: "Tốt. Anh xem đi, nhiều người điện ảnh của chúng ta một lòng đoàn kết vì hạnh phúc cả đời của tôi, bọn họ dâng tặng giải thưởng này đấy." Hạ Tuyết không nhịn được bật cười. Mặt Hà Văn Vũ không nhịn được đỏ lên cúi đầu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người chủ trì yên lặng, thành kính: "Đoàn kết là nhất định, giải thưởng nhất định không thể chia sẻ, dù sao cô không phải là chị dâu của ba người bọn họ. Thôi được rồi, thả lỏng không khí một chút, sau đây bắt đầu cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, xin mời Hạ Tuyết." "Tốt rồi, bây giờ bắt đầu cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Bách Hoa lần thứ 32. À không, lần thứ 23. Tôi có chút căng thẳng." Hạ Tuyết mỉm cười lắc đầu, cẩn thận mở lá thư, từ bên trong rút ra danh sách người đoạt giải. Đầu tiên cô nhìn kỹ một cái lại đột nhiên nói: "Tôi không nhìn lầm đấy chứ?" Tất cả người dưới khán đài bị cô chơi đùa thê thảm, không nhịn được cười lên. Hình ảnh bốn nam diễn viên chính xuất hiện trước màn hình lớn, có chút căng thẳng bật cười. Hạ Tuyết cầm lá thư, nhẹ thở, hơi nghiêng người tới trước, nhẹ nắm microphone. Vừa muốn nói nhưng quay đầu lại hỏi người chủ trì: "Tại sao không có tiếng trống vậy?" Toàn trường ầm ầm cười to. Dù cuộc sau khi tiếng trống và tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người có chút căng thẳng nhìn Hạ Tuyết. Bộ nam chính giữa cuộc lộ nét mặt căng thẳng. Hạ Tuyết cầm người danh sách đoạt giải thưởng, lại nghiêng người tới trước hơi mỉm cười, đè nén kích động: "Giải thưởng Bách Hoa lần thứ 23 dành cho nam diễn viên chính xuất sắc Beethoven Fantasy Hà Văn Vũ, chúc mừng anh." Toàn trường giống như vỡ tung, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Tất cả những người hâm mộ tại chỗ cũng khóc: "Văn Vũ à, chúng tôi yêu anh." Hậu bàn Hàn Văn Vũ không nhịn được đỏ lên, sau đó xoay người, đầu tiên ôm bản thân Tả La, trong tiếng vỗ tay đứng lên đi tới trước mặt Trương Kính Trung và Tôn Minh, cúi người chào thật sâu, rồi cùng bọn họ ôm nhau kích động nói: "Cảm ơn thầy nhiều năm chỉ dạy." Trương Kính Trung vỗ nhẹ bờ vai hắn mỉm cười: "Tất cả đều là cố gắng của cậu, chúc mừng." Hà Văn Hạo ngồi phía sau nhìn em trai của bạn thân và thầy bắt tay, trên khuôn mặt căng thẳng của hắn sẽ có chút nụ cười. Trong tiếng vỗ tay vui vẻ kích động của mọi người, Hà Văn Vũ nôn nóng đi lên khán đài, nhìn Hạ Tuyết đứng trên bục trao giải xúc động dưng dưng đi về phía mình, hắn kích động ôm cô, ôm thực chặt. Người chủ trì đứng đầu cầm microphone. Có chị dâu nào ôm em chồng như thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.